Teo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 242 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Anh Diệp, chúng ta bị cướp đường chặn lại rồi. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc lập tức nói, nhưng trong tay vẫn cầm thanh Càn Khôn Thước bước ra. Diệp Mặc đã nhìn thấy phi vân thuyền của bọn họ bị chặn lại, ngăn bọn họ lại cũng là một chiếc phi thuyền, nhưng chỉ là một linh khí bay trung phẩm. Mặc dù là linh khí bay trung phẩm, nhưng thể tích của nó to lớn hơn nhiều so với linh phi vân thuyền của Diệp Mặc. Hơn nữa, quan sát bên ngoài cũng khá rắn chắc, tuy nhiên có vẻ xấu xí không chịu nổi, không được tinh xảo như phi vân thuyền của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nghi ngờ lại phi thuyền này sao có thể ngăn chặn phi vân thuyền, thì lại... Diệp Mặc đang nghi ngờ loại phi thuyền này sao có thể ngăn chặn phi vân thuyền của bọn họ lại, thì Lê Kinh Minh liền giải thích. Rất xin lỗi anh Diệp, tôi vừa nãy chú ý tới Càn Khôn Thước này, không nghĩ tới bị bọn cướp đường này cản lại. Diệp Mặc đoán chừng bọn cướp đã nhìn thấy phi vân thuyền của hắn rồi, cho dù Lê Kinh Minh không mất cảnh giác, bọn người kia nói không chừng cũng có biện pháp cản phi vân thuyền bọn họ. Hắn nhìn chiếc thuyền lớn kia của đối phương một chút, liền là phía trên có hơn 10 tên đạo tặc. Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có 2 người, một người trong đó đã là Kim Đan tầng 9, một người còn lại là Kim Đan tầng 7. Ngoài ra còn có 3 người Kim Đan trung kỳ, 5 người Kim Đan sơ kỳ, 4 người trúc cơ tu sĩ. Trong khoang thuyền kia dường như có một trận pháp che chắn đã ngăn cản thần thức của Diệp Mặc. Tên tu sĩ Kim Đan cầm đầu kia trên mặt có tròm râu, tóc tai rối bời, gã nhìn thấy Lê Kinh Minh chỉ là tu sĩ Kim Đan và một thằng Kim Đan tầng 2 đi ra, trong mắt hiện lên tia trào phúng, sau đó lạnh lùng nói: "Đem thuyền bọn mày để lại đây, cả nhẫn chữ vật của 2 đứa chúng mày nữa, để lại, tao có thể tha cho bọn mày." Khi tên tu sĩ Kim Đan này nói chuyện, thì vài tên tu sĩ còn lại trên thuyền bọn họ đã phân công bao vây lấy phi vân thuyền của Diệp Mặc. Hiển nhiên là bọn họ không muốn để phi thuyền của Diệp Mặc đột nhiên chạy trốn. Diệp Mặc nghĩ một chút, nếu như những người này đồng thời ra tay, 2 người hắn và Lê Kinh Minh căn bản cũng không phải đối thủ. Nhưng cũng may, tính linh hoạt và tốc độ phi vân thuyền của bọn hắn hơn hẳn phi thuyền của đối phương. Điều này làm cho Diệp Mặc nghĩ tới một phương pháp khá hay. Điều khiển phi vân thuyền, chạy trốn theo hướng nam. Sau khi Diệp Mặc thấy số người của đối phương, vội vàng nói với Lê Kinh Minh một câu. Lê Kinh Minh không nghĩ nhiều, canh giữ phía nam chính là 2 gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ và 2 gã Kim Đan sơ kỳ. Phi vân thuyền hẳn có thể trốn ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lê Kinh Minh đã điều khiển phi vân thuyền rất nhanh bay về phía nam. Chẳng những Lê Kinh Minh nghe được lời nói của Diệp Mặc, ngay cả trên phi thuyền của đối phương cũng nghe được. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia vội vàng nói: "Ngăn hắn lại, đừng cho hắn chạy thoát." Kỳ thật không đợi tu sĩ Kim Đan tầng 9 này chỉ bảo, vài tên tu sĩ Kim Đan kia cũng phản ứng lại, nhanh chóng xông về phía nam trợ giúp, chuẩn bị ngăn phi vân thuyền của Diệp Mặc. Tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn ngăn chặn phi vân thuyền lại, nhưng chỉ cần thông qua công kích bọn họ, phi vân thuyền của Diệp Mặc bay chậm một chút là được rồi. Mà 4 gã tu sĩ Kim Đan vốn chặn ở phía nam, muốn lấy ra pháp bảo ngăn cản phi vân thuyền, đối với bọn họ mà nói, bọn họ phải e dè Kim Đan tầng 7 Lê Kinh Minh mới đúng. Đằng này gã Kim Đan tầng 7 đó lại đi khống chế phi thuyền, chỉ để lại một tên tu sĩ Kim Đan tầng 2 mở đường, thực sự là rất có lợi. Diệp Mặc đứng ở đầu phi vân thuyền, không đợi phi vân thuyền tiếp cận, vài tên tu sĩ Kim Đan đã lấy ra tử đao. Đối mặt với gã tu sĩ Kim Đan sơ kỳ và Kim Đan tầng 4, tầng 5 trung kỳ, Diệp Mặc không chút lo lắng nào. Huyền Vân phân liệt đao, dưới sự khởi động của tử đao hắn đã bắn ra vô số đao quang. Những đao quang này một khi vẩy ra liền tạo thành một mảnh vải màu máu tím. 2 gã tu sĩ Kim Đan tầng 1 trở tay không kịp, bị tử đao cuốn đi. Hai gã tu sĩ kim đan trung kỳ kia cũng khó khăn lắm mới bảo vệ được toàn thân, nhưng lại chật vật không chịu nổi. Một gã tu sĩ kim đan nuốt xuống, muốn xông lên chặn Diệp Mặc, cảm thấy thân mình bị cứng lại, mà Diệp Mặc lại không dừng động tác. Đệ nhất đao sau khi kết thúc, đao thứ hai của hắn lại bổ ra. Diệp Mặc phát hiện chân nguyên và thần thức của hắn đã cao hơn kim đan trung kỳ bình thường, không cần phải dùng huyễn vân đao pháp, cho nên thứ đao thứ hai này hắn hoàn toàn là dùng đặc tính huyễn vân nguyên thúc đao bổ ra ngoài. Tu sĩ kim đan tầng 4 vừa mới ngăn cản đao quang của Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, từ đao của Diệp Mặc liền bổ tới, ý niệm duy nhất trong đầu của gã chính là đao này thật nhanh. Bốn gã tu sĩ phía nam mới chỉ đánh hai hiệp đã bị Diệp Mặc chém chết ba gã, chỉ còn lại một gã tu sĩ kim đan trung kỳ, bất kể như thế nào cũng không ngăn được phi vân thuyền của Diệp Mặc. Đang lúc Lê Kinh Mân muốn thoát khỏi vòng vây, Diệp Mặc đột nhiên quay về phía đông. Lê Kinh Mân nháy mắt hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, hóa ra Diệp Mặc căn bản không định chạy trốn. Hắn muốn giải quyết mấy tên tu sĩ cấp thấp xong, rồi tiến lên giải quyết tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia. Nghĩ đến đây, còn có quá trình Diệp Mặc trong nháy mắt đã giết chết ba gã tu sĩ kim đan, ý chí chiến đấu của Lê Kinh Mân cũng tăng lên. Phía đông có một gã tu sĩ kim đan trung kỳ và hai gã tu sĩ kim đan sơ kỳ, còn có ba gã tu sĩ trúc cơ. Nói thật ra loại thực lực này muốn ngăn cản kim đan tầng 7 Lê Kinh Mân và kim đan tầng 2 Diệp Mặc cũng đủ rồi. Ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ không thể chạy thoát trong thời gian ngắn. Nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý định chạy trốn. Sau khi hắn giết hai gã kim đan sơ kỳ và một gã kim đan trung kỳ, lại lấy tử đao ra, lại là một chiêu huyễn vân phân điệt đao, đồng thời dùng thêm tử nhãn thần hồn thiết cát. Thần hồn thứ, tầng thứ lĩnh ngộ, tầng thứ nhất, đâm chết một tên tu sĩ kim đan trung kỳ. Diệp Mặc muốn thử xem tử nhãn thần hồn thiết cát của mình có một chút uy lực. Uy lực tầng thứ nhất ở trong chiến đấu rốt cục là như thế nào? Ánh sáng tím thổi quét qua, tu sĩ trúc cơ này căn bản không chút bản năng phản kháng. Ngay cả hai gã kim đan sơ kỳ cũng có một người bị chặt đứt một cánh tay, trọng thương lui về phía sau. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ kia dưới sự công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát lại ngây ngẩn người một chút, đã bị ánh sáng tím của Diệp Mặc giết chết trong nháy mắt. Đến lúc này, tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt mọc râu kia mới hiểu được. Hóa ra người ta căn bản không có ý định trốn thoát. Nếu thực sự muốn đi, hắn đã có thể chạy trốn từ phía nam. Bốn gã tu sĩ kim đan phía nam chưa cần nói đến ngăn cản phi vân phi thuyền lại trong chốc lát. Ngay cả công kích bọn hắn cũng chưa kịp tiến hành, đã bị đối phương giết chết ba người. Gã vốn nghĩ chỉ cần thủ hạ của mình có thể ngăn cản hai người kia, gã sẽ ra tay. Nhưng thực tế thì căn bản cũng không có cơ hội ra tay. Khi Diệp Mặc lại chém giết mấy người kia nữa, tên tu sĩ mặt mọc đầy râu kia thực sự đã rất phẫn nộ. Gã còn chưa ra tay đã bị thiệt hại lớn như vậy, gã sao có thể cam lòng. Lúc này gã cũng biết Diệp Mặc ít nhất cũng là một tu sĩ có cấp bậc giống như gã, nếu không, không có khả năng giết chết tu sĩ kim đan sơ kỳ nhanh như vậy. Thời điểm Diệp Mặc đang muốn tiếp tục đuổi giết, hắn bị tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia và tên tu sĩ kim đan tầng 7 ngăn cản. Diệp Mặc lại không nóng vội, hắn thông qua phương pháp tấn công chớp nhoáng, ở dưới tình huống đối phương trở tay không kịp, sẽ chém chết vài tên tu sĩ kim đan. Bây giờ đối phương ngoại trừ tên tu sĩ kim đan tầng 9 và kim đan tầng 7 ra, chỉ còn lại một gã tu sĩ kim đan trung kỳ, hai gã kim đan sơ kỳ, thậm chí tên tu sĩ trúc cơ đã bị Diệp Mặc bỏ qua. Hai người kim đan sơ kỳ còn có một người khác bị Diệp Mặc đánh trọng thương. Diệp Mặc tin tưởng mình đối phó hai gã kim đan hậu kỳ, Lê Kinh Mân hoàn toàn có thể tự mình đối phó mấy người còn lại. Bởi vì Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn đã giết chết mấy người bọn họ, tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách người phải giết chết. Đám người kia đã đi theo gã nhiều năm, ngày này đã làm cho bọn họ giàu lên nhanh chóng, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Vốn trong đám người này có người và tên tu sĩ kim đan tầng 7 và kim đan kỳ kia, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ. Nhưng trải qua nhiều năm cướp bóc và tích lũy tài nguyên, đám người bọn họ đã có mười mấy tên tu sĩ kim đan, nhưng lần này đã bị Diệp Mặc giết hơn phần nửa. Nói cách khác, đội ngũ của bọn họ đã bị đánh tan, việc này sao có thể khiến gã không tức giận và đau lòng. Đồng thời trong lòng cũng có một chút hối hận, thực lực bọn hắn chưa thể được xem là rất cao, dưới tình huống bình thường đều là nhìn trúng mục tiêu mới hạ thủ. mà Lê Kinh Mân này chỉ có tu vi kim đan tầng 7. Sau khi bọn họ quan sát phi thuyền, bên trong cũng không có nhân vật gì khó giải quyết. Loại phi thuyền này đúng là con dê béo trước miệng bọn họ. Nhưng thật không ngờ tới dê béo lại thành hổ dữ, chỉ trong giây lát đã đánh cho đoàn người của gã tàn phế. Cho nên người tu sĩ kim đan tầng 9 này lại không nói nhiều nữa, vội vàng xông lên, ném ra 4 tấm bùa cấp 5, đồng thời lấy ra 7 thanh phi kiếm. Bùa cấp 5 đối với Diệp Mặc mà nói vẫn không thể làm hắn bị thương, nhiều nhất chỉ khiến hắn lãng phí ít chân nguyên mà thôi. Diệp Mặc cũng biết tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt mọc râu này sẽ không dựa vào bùa để đả thương hắn, mà là kiểu lớn tiếng dọa người, sau đó nhân cơ hội lấy 7 thanh phi kiếm của gã ra mà thôi. Không ngờ là kiếm trận, Diệp Mặc nhìn 7 thanh phi kiếm lơ lửng bên người tu sĩ kim đan tầng 9, lập tức biết rằng tu sĩ trước mắt này là một kình địch. Đồng thời, việc sử dụng mấy thanh phi kiếm Diệp Mặc đã gặp qua, lúc ở Sa Nguyên Giờ Cốc, hắn đã gặp một tu sĩ sử dụng 4 thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cái tu sĩ kia chưa được tính là kiếm trận, mà một loại kiếm kỹ vương tự tứ kiếm. Nhưng người tu sĩ kim đan tầng 9 trước mặt này sử dụng thật sự là kiếm trận. Trình độ kiếm trận của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn. Trước khi bày kiếm trận còn phải dùng mấy tấm bùa để tiết kiệm chút thời gian. Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp tu sĩ này. Nếu như là lần thứ hai, hắn thậm chí có thể khiến kiếm trận của tên tu sĩ này không có thời gian vận chuyển. Kiếm trận của tên tu sĩ kim đan kia sau khi thành hình, trong tay hắn lấy ra mấy pháp quyết. 7 thanh phi kiếm bỗng nhiên thoát đi khỏi thân thể của gã, hóa thành mấy đường kiếm hành bao vây lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy mình giống như rớt vào trong vũng bùn, hành động có chút khó khăn, khiến cho hắn là không dám nhúc nhích một tí nào. Kiếm trận thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng bỗng run sợ, động tác trong tay lại không chậm chế lấy ra tử đao. Nguyễn Vân hành ý đao, mang theo ánh sáng màu tím được bổ ra. Ngoài trừ một đao kia, hắn căn bản không tìm thấy phương pháp phá giải kiếm trận này. Tuy rằng Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần cho hắn 1 giờ 3 khắc, dựa vào trình độ trận pháp sư của hắn nhìn thấu kiếm trận này căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn nhất định phải giải quyết xong khốn cảnh trước mắt. Bằng không mà nói, hắn thực sự có khả năng bị kiếm trận này băm nát xương thịt. Thấy Diệp Mặc ở giữa kiếm trận của mình, chỉ thấy đao của hắn bổ ra một đao. Tu sĩ kim đan tầng 9 kia nhếch miệng lộ ra tia cười lạnh. Nếu kiếm trận của gã dễ dàng bị phá như vậy, gã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho dù Diệp Mặc là kim đan tầng 9 viên mãn, gã cũng tự tin một chiêu của đối phương cũng không thể phá giải được kiếm trận của gã. Bởi vì kiếm trận của gã chẳng những là tổ hợp từ kiếm quang mặt ngoài, hơn nữa còn có một số tổ hợp ám quang căn bản không thể nắm đấy. Trừ phi thần thức hùng mạnh đến trình độ nhất định, nếu không những ám quang này liên hoàn rất khó. Nếu không những ám quang này liền hoàn toàn có thể chém giết người tu sĩ trước mắt này. Một chiêu này của gã không biết giết qua bao nhiêu tu sĩ có thực lực mạnh hơn so với gã. Gã không lần nào thua cuộc. Mấy tiếng kêu giống như mấy con chuột thừa hơi vang lên. Quang đao, tử đao và kiếm quang kiếm trận đụng nhau. Chân nguyên xung quanh hai người đều đụng vào nhau. Sau đó kiếm quang giải rác va chạm vào không ngừng run rẩy. Tu sĩ kim đan tầng 9 kia thấy một đao của Diệp Mặc không ngờ có thể kích phát ra đao quang dày đặc như thế. Hơn nữa đao quang đó còn có thể chuẩn xác đánh bay kiếm quang trong kiếm trận của gã. Lập tức càng thêm không kiêng nể Diệp Mặc. Nhưng gã cũng không lo lắng, kiếm trận của gã chỉ vừa bắt đầu. Điểm chủ chốt của Huyễn Vân hành ý đao chính là sự kết hợp của đao ý và tâm ý. Bởi vì thần trí của hắn hùng mạnh, đao quang hắn bổ ra thậm chí có thần trí của hắn trong đó. Cho nên có được linh tính nhất định, có thể tìm được chính xác vị trí kiếm quang trong kiếm trận cũng là điều không bất ngờ. Lục trưng vô ảnh kiếm của kế chí nguyên lợi hại như vậy cũng bị hắn phá vỡ, đừng nói đến kiếm trận còn chưa thành thục này. Nhưng Diệp Mặc sau khi bổ ra hai đao, luôn cảm giác có nhiều chỗ không ổn. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa bởi vì hắn tin tưởng trực giác của mình, cho nên không đợi tử đao thu về, liền vận chuyển chân nguyên bố trí lại một bức tường chân nguyên bảo vệ xung quanh người. Bức tường chân nguyên bảo vệ của Diệp Mặc vừa bố trí xong cũng cảm giác được cả người một trận phát lạnh. Diệp Mặc biết rằng phản ứng của hắn xem như đã nhanh lắm rồi,

qua một phút đồng hồ, kết quả vẫn như vậy. 15 phút, rồi thậm chí là một nén nhang cũng đã trôi qua. Lúc này Tô Tĩnh Văn vẫn không chút động tĩnh nào, Diệp Mặc không cảm giác được cô có bất cứ sóng dao động tinh thần nào, lúc này hắn bắt đầu có chút lo lắng. Đang lúc Diệp Mặc định kiểm tra Tô Tĩnh Văn một chút thì phát hiện cô đã tỉnh lại mở hai mắt. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, nhưng hắn không lên tiếng, hắn biết lúc này cần cho cô thời gian. Ok, chào cả nhà nha. Tập hôm nay thì tạm thời dừng lại ở đây. Hiện giờ thì là 7 rưỡi hơn rồi. Mình sẽ đi tắm giặt rồi ăn cơm. Lát nữa còn đọc Tu Tiên Đại Não bên kênh Minh Thiện Audio với cả Thiên Lý Dạo Vợ nữa. Thì tập hôm nay thì mình xin phép là dừng ở đây. Xin kính chúc quý vị các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Cũng như là có những giây phút thật là thoải mái khi nghe chuyện. Bây giờ thì mình xin phép là được dừng tập truyện tại đây. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.